cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1688, Viện trưởng Xích Diễm, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, --. Không ưa lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, trưởng lão Lôi Hạ nhìn chăm chú người nam nhân lạnh lùng trước mặt mình này. Lời này nếu như là từ trong miệng Kỳ Tu Nhiễm nói ra, vậy thì cũng liền thôi đi. Danh tiếng của Kỳ Hoàng tại Độc Lập Châu, mọi người đều biết được ca tụng là quân tử. Nhưng Tu La Chủ, rõ ràng là một nam nhân gắn liền với hai chữ hắc ám, lại có thể nói ra những lời đường đường chính chính như thế. A Tu La, một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực tại Độc Lập Châu, chỉ sợ còn tàn ác hơn cả Không Sợ Minh. Đương nhiên, tuy là như thế, nhưng trưởng lão Lôi Hạ cũng không tiện nói thêm gì. Dù sao Tu La Chủ là khách quý do chính mình mời tới. Cũng không cần quan tâm Diệp Hoàn Hoàn hiện tại như thế nào. Cô ta đã gây ra tội lỗi lớn, chắc chắn phải chết. Chờ một lát sau, viện trưởng xuất hiện, chắc chắn sẽ có phán quyết rõ ràng. Một bên khác, cung lão nhìn về phía Kỳ Tu Nhiễm, khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói. Kỳ Hoàng, đồ nhi Diệp Hoàn Hoàn quả thực không tệ, vì sao cậu không để cô ấy ở lại bên cạnh mình, mà còn để cho cô ấy gia nhập vào học viện Xích Diễm? Với thực lực của Diệp Hoàn Hoàn mà nói, nếu như có thể ở lại bên cạnh Kỳ Hoàng, nhất định có thể trở thành cánh tay đắc lực của anh ta. Nhưng Kỳ Tu Nhiễm lại cười nói, nơi này mới là nơi nàng nên tới. Về phần vì sao, cung lão sau này sẽ biết được. Bây giờ Kỳ Tu Nhiễm đã có thể xác định, mặc dù không biết vì nguyên nhân gì, nhưng sau khi Diệp Hoàn Hoàn say rượu, dường như có thể khôi phục hơn phân nửa thực lực của Nhiếp Vô Ưu. Chỉ bất quá mới vừa rồi, sau khi Diệp Hoàn Hoàn say rượu cũng không thi triển ra từng chiêu từng thức của Nhiếp Vô Ưu. Cho nên, dù có là cung lão, cũng không thể nhận ra thân phận của Diệp Hoàn Hoàn được. Nếu không, sợ rằng hiện tại cung lão cũng sẽ không bình tĩnh như vậy. Nghe Kỳ Tu Nhiễm nói vậy, cung lão hơi sững sờ, cũng không lý giải được hàm ý trong lời nói của Kỳ Tu Nhiễm. Mau nhìn, còn không đợi cung lão tiếp tục mở miệng, đông đảo lính đánh thuê chung quanh, không biết là người nào kêu lên một câu. Rất nhanh, mọi người nhìn về phía trước, chỉ thấy một vị lão giả râu tóc bạc trắng, mang áo bào màu trắng, dẫn theo mấy vị trưởng lão cao tầng của Xích Diễm học viện chậm rãi đi về phía bên này. Vị lão giả kia là viện trưởng học viện Xích Diễm. Mẹ nhà nó, đó chính là viện trưởng Xích Diễm. Tôi gia nhập học viện 3 năm rồi, đây là lần đầu tiên nhìn thấy viện trưởng. Thấy viện trưởng Xích Diễm xuất hiện, đám người xôn xao hẳn lên. Rất nhanh, viện trưởng và mấy vị trưởng lão học viện Xích Diễm đi vào khu khách quý. Tham kiến viện trưởng, lập tức Kỳ Tu Nhiễm hướng về viện trưởng Xích Diễm, mỉm cười ôm quyền chào. Nghe tiếng, viện trưởng Xích Diễm khẽ vốt cằm, Kỳ Hoàng, đã lâu không gặp, chào ngài, viện trưởng Xích Diễm. Tu La Chủ cũng chậm rãi đứng dậy, nguyên lai là Tu La Chủ đại giá đến chơi, không thể tiếp đón kịp thời, thất kính, thất kính. Viện trưởng Xích Diễm nhìn về phía Tu La Chủ, mở miệng nói. Viện trưởng không nên khách khí, Tu La Chủ hờ hững nói. Kính chào viện trưởng, lúc này, Nhiếp Linh Lung cũng đứng dậy, mở lời chào viện trưởng Xích Diễm. Được Linh Lung, cô là học viên xuất sắc nhất học viện Xích Diễm, nên thường xuyên trở lại thăm một chút, chúng ta cũng hết sức vui mừng. Viện trưởng Xích Diễm nói. Học viện Xích Diễm, 1, góc truyện audio.com, trong tam đại học viện lính đánh thuê đỉnh cấp của Độc Lập Châu, mà viện trưởng học viện Xích Diễm cũng đã từng là nhân vật phong vân đứng đầu nơi đây. Thời kỳ viện trưởng Xích Diễm một tay che trời tại Độc Lập Châu, loại hậu bối như Tu La Chủ và Kỳ Tu Nhiễm, thậm chí cha mẹ của bọn họ chỉ sợ còn chưa ra đời. Viện trưởng Xích Diễm dùng nửa đời còn lại củng cố học viện Xích Diễm. Hệ thống lính đánh thuê hiện tại của Độc Lập Châu có liên quan chặt chẽ không thể trách rời với viện trưởng Xích Diễm. Viện trưởng một trong tam đại học viện lính đánh thuê của Độc Lập Châu tất nhiên là đáng để cho thế nhân tôn kính, dù có là hạng nhân vật có máu mặt như Tu La Chủ hay Kỳ Tu Nhiễm cũng không ngoại lệ. Cách chương.